Xuyên nhanh, nam thứ, đừng chảy, chương 16, ngoại truyện, Lục Tư Duẫn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày mai nhà mình sẽ đón vợ Quân Quân về đây, cần dành một chút thời gian ở nhà. Cả nhà họ Lục ngồi trong phòng khách với bầu không khí trầm lặng. Mẹ Lục lên tiếng, nếu không có lẽ là Tư Duẫn sẽ ở lì tại công ty. Dạ, con sẽ dành thời gian. Lúc cô bước vào, anh nhíu mày, không phải Lạc Tuyết, anh đã đi điều tra qua. Người trước mặt là một cô gái nhỏ nhắn, gương mặt xinh đẹp có chút đơn thuần. Anh nghĩ thà để một người như thế bên cạnh anh trai mình còn hơn để Lạc Tuyết một người mưu mô đanh đá. Nhìn cô thật lòng nắm tay anh trai mình, anh an tâm rồi, hôm nay anh đi làm về. Thế nhưng cũng có quà, tuy chỉ là một chiếc cà vạt đơn giản nhưng trên món quà đó không hề có chút giả tạo tính toán nào. Không ngờ mắt nhìn của cô rất độc đáo, chiếc cà vạt rất dễ phối với đồ của anh, ông nội cho cô một. Cổ phần anh không có ý kiến, ông nội quý cô thì cứ cho cô đi. Khi cô đi làm, anh không muốn cô vì thân phận mà vào vị trí cao trong tập đoàn nên chỉ sắp xếp cho cô làm một nhân viên thiết kế nho nhỏ. Vì anh biết cô chỉ vừa tốt nghiệp khoa thiết kế, vậy mà không ngờ cô làm tốt đến như thế. Thiết kế độc đáo, anh phải nhìn bằng con mắt khác, bộ thiết kế của cô đưa ra thị trường rất được yêu thích. Anh liền cho cô lên làm trưởng phòng thiết kế, anh thật sự cảm thấy lạ sao một cô gái nhỏ lại có thể làm việc thành thục đến vậy. Anh không biết từ khi nào lại bị cô thu hút sự chú ý, nhưng đó là chị dâu của anh. Anh thật sự cảm thấy mình điên rồi. Trong buổi dạ tiệc kỷ niệm thành lập tập đoàn, cô tự tin phát biểu. Sự tỏa sáng đó làm anh khó có thể rời mắt. Anh cầm lòng không được mà mời cô khiêu vũ một bài. Chạm vào đôi tay mềm mại nhỏ nhắn kia, lòng anh rung động. Anh không hề bài xích cô. Cô gái nho nhỏ gương nanh, múa vuốt uy hiếp anh nếu mai đi làm bị nhân viên nữ làm khó sẽ tính sổ với anh. Anh bật cười, cô là người đầu tiên dám trắng trợn uy hiếp anh như vậy. Lúc cô hét lên, tim anh như bị hụt mất một nhịp, cô làm sao rồi? Quay lại thấy Giật Thần nắm tay cô, anh an tâm một chút, nhưng sao hai người họ lại lôi kéo nhau như vậy? Anh định nhấc chân đi sang, cùng lúc đó tiếng ai ngã đằng sau đúng chỗ anh đứng. Đây cũng quá trùng hợp đi, anh cười lạnh nhẹ nhàng bước đến chỗ cô, con mèo nhỏ này là vì thấy được nên mới gọi anh sao? Trong lòng một mảnh ấm áp. Trên bàn ăn cô nói có thể trị bệnh cho anh hai. Mọi người đều vui vẻ, nhưng anh còn có thêm một chút chua xót. Cô thật lòng yêu anh hai, vậy anh cũng nên cất giấu đi đoạn tình cảm không nên có này. Anh chúc phúc cô cùng anh hai luôn hạnh phúc vậy là đủ rồi. Khi nghe tin cô bị bắt đi, anh hoảng loạn, cô liệu có làm sao không? Anh cùng cảnh sát đến nơi lúc ấy cô đã nằm trong lòng anh hai. Anh lo lắng nhưng cũng chỉ có thể nhìn anh hai ôm cô lên xe. Anh hận, Bạch Nhạn người đàn bà này điên rồi, cái gì cũng có thể làm ra, anh tuyệt đối sẽ không cho cô ta một cơ hội tổn hại Ninh Vũ một lần nào nữa. Mặc cho Bạch gia đến cầu xin, anh đều đưa cô ta vào trong tù, anh hai cũng vậy, lần đó đã làm Bạch gia suýt chút phá sản. Quảng cáo, ngày hôm nay cô cùng anh hai kết hôn, nhìn cô nắm tay anh hai vào lễ đường mỉm cười hạnh phúc. Anh sẽ giấu đoạn tình cảm này đi, mãi mãi, tất nhiên những chuyện này YY đều biết. Nhưng nó sẽ không nói cho chủ nhân nhà nó. Trường quay thế giới, Ninh Vũ cùng Lục Mạn Quân kết hôn đã được 2 năm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi kết hôn, Lục Mạn Quân làm nũng đủ kiểu chỉ để dụ cô về Quân Vũ. Hai vợ chồng hợp lực đưa Quân Vũ phát triển mạnh mẽ, đứng đầu ngành thời trang trong nước. Cũng đứng top thế giới. MC, hôm nay chúng tôi rất hân hạnh vì sự có mặt của Lục Tổng cùng phu nhân đã đến tham dự cuộc phỏng vấn này. Ninh Vũ, tôi cũng rất vui vì được tham gia chương trình ngày hôm nay. MC, vậy xin hỏi cảm nhận của Lục Tổng như thế nào? Lục Mạn Quân, vợ thích là được, khán giả, chấm, tôi bị nghẹn cầu lương. MC, vậy tôi xin phép được phỏng vấn hai người một chút. Ninh Vũ, được. MC, hai người đã kết hôn 2 năm, vậy dự định khi nào thì sẽ có tiểu bảo bảo? Ninh Vũ, tùy duyên. Lục Mạn Quân, đều chiều theo ý cô ấy. Toàn thể trường quay, MC. Vấn đề tiếp theo, hãy nói ra những ưu điểm của đối phương. Lục Mạn Quân, một lời không kể hết, quan trọng nhất đó là cô ấy là vợ tôi. MC, làm vợ ngài cũng là một ưu điểm. Ninh Vũ, anh thật biết trả lời đó. LMQ, bã xã, anh nói đúng sự thật nha. Còn nữa, ưu điểm của anh em chắc chắn không kể hết. Đúng không, thứ nhất anh có nhan sắc, em chẳng phải luôn nhéo má anh khen anh. Sao mà soái vậy, sao, thứ hai anh rất yêu vợ. Thứ ba anh là chồng của em, thứ tư anh biết nấu ăn cho vợ. NV, sao anh lắm lời thế, bình thường tích chữ như vàng mà. LMQ, anh không nói con ốc sên nhà em sẽ nói sao, anh phải cho cả thế giới biết hai người rất rất yêu nhau. Khán giả Cầu Lương ngập mặt, làm ơn người ta còn là dân pha đó. MC, vậy xin hỏi biệt danh Quân Quân Ngốc là do phu nhân đặt sao, NV? Đúng vậy, anh ấy đôi khi thật sự rất ngốc. MC, Lục Tổng có điều gì muốn giải thích về câu trả lời của phu nhân không? LMQ, chỉ ngốc với vợ và cũng chỉ để vợ gọi. À, toàn bộ trường quay câm nín. Đây chắc chắn không phải Lục Tổng lạnh lùng quyết đoán như trên TV. Ai đó giả mạo hả? Trợ lý Trần đứng một bên, che mặt, bó xa, đừng mất hình tượng như vậy chứ. Sao mỗi lần anh ở cạnh phu nhân là như lột xác vậy? Còn lột thành một tên ô sưng số 2 thì không ai dám đứng một. Mỗi lần hai người đi công tác cùng nhau y như rằng anh bị nhét Cầu Lương ngập mặt. Hôm nay toàn bộ trường quay đều nghẹn Cầu Lương. Sao tự dưng thấy hà dạ thế nhở? Quảng cáo, cách chương.